One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1718, chương 392, huyễn giới. Màu nâu xám cát sỏi, bốn phía quét sạch cuồng phong, tựa như thảm thiết đoạn giống. Nơi này không có bất kỳ cái gì thảm thực vật. Một cái u ám động quật ngang qua tại phía trước, đen gì, tựa như muốn nhắm người mà phệ. Tiếng bước chân vang lên, một cái thanh tú tuyệt luân, bề ngoài nhìn người vật vô hại thiếu niên bước lên mảnh này màu nâu xám thổ địa. Nếu như lúc này có người tâm tình chập chờn kịch liệt, liền có thể nhìn thấy, phía sau hắn, cái kia lít nha lít nhít, không nhìn thấy bờ màu đen u ảnh, hẳn là chính là chỗ này. Ta có thể cảm giác được thần linh mảnh vỡ khí tức. Bạch Viêm hơi nheo cặp mắt lại, nhìn về phía trước cái kia đen kịt động quật. Nơi này là IBM nhóm không cách nào đến gần khu vực, nhưng là cũng không bài xích hắn đi vào. Các ngươi liền chờ ở bên ngoài lấy, ta đi vào cầm đồ vật. Bạch Viêm đối IBM nhóm phân phó nói. Một mảnh ầm ĩ vang lên, IBM nhóm truyền đến kém thẹn thất lạc cảm xúc. Không có thể vì chủ nhân dò đường. Cái này tại IBM nhóm xem ra liền là thất trách biểu hiện. Cùng trời sập không có gì khác biệt. Nơi này tình huống đặc thù, cũng không phải là lỗi của các ngươi. Chờ sau này có địa phương khác, các ngươi lại dò đường cũng không muộn. Đối với cái này, Bạch Viêm dở khóc dở cười, đồng thời trong lòng cũng thầm giật mình. IBM nhóm trưởng thành quá nhanh, hiện tại liền biết rõ ràng biểu đạt tâm tình. Có lẽ về sau phái đi ra làm việc đều không cần hắn quan tâm. Nếu là gọi tâm kinh, có lẽ khối này thần linh mảnh vỡ công năng sẽ cùng cái này có quan hệ. Bạch Viêm có chút chờ mong, phàm là cùng tâm linh có quan hệ kỹ năng, hẳn là cũng sẽ không kém mới đúng. Đi lên phía trước mấy bước, Bạch Viêm thân thể đột nhiên dừng lại, trước mắt huyễn tượng từ sinh. Trong nháy mắt hắn đã đến một mảnh tửu trì nhục lâm bên trong. Rượu ngon món ngon, mặc hoặc bại lộ hoặc bảo thủ các loại mỹ nhân xuất hiện tại Bạch Viêm trước mặt. Đến nha, bắt được nô gia, người ta đêm nay sẽ là của ngươi. Mặc đơn bạc, thân thể mềm mại như ẩn như hiện kiều diễm mỹ nhân, môi đỏ khẽ nhếch, tràn ngập dụ nghi hoặc nhìn Bạch Viêm. Chỉ cần ngươi có thể buông tha tộc nhân của ta, ta tùy ngươi xử trí. Đoan trang hào phóng dị nước công chúa thản nhiên hướng sứ trắng thi lễ một cái, có chút nghiêng đầu, lộ ra tuyết trắng duyên dáng cổ. Sự yêu rú của ngươi vượt qua dự liệu của ta. Thánh khiết tiên tử lộ ra mỉm cười, từ thiên cung bay xuống dưới, đi vào Bạch Viêm bên người. Đây hết thảy đều cực điểm dụ hoặc, đủ loại nhân gian tuyệt sắc, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ngươi không thấy được. Cho dù là tuyệt thế thiên tài, đối mặt trường hợp như vậy, chỉ sợ cũng tránh không được sẽ ngừng chân. Nhưng mà Bạch Viêm lại là chỉ có chút dừng lại, chờ lấy huyễn cảnh đi hóa sau khi hoàn thành, lại lần nữa bước chân hướng phía trước đi đến. Còn tưởng rằng sẽ là cái gì kinh thiên động địa tràng cảnh, không nghĩ tới lại là cái bộ dáng này, quá bài cũ, ta đều không làm sao có hứng nổi. Bạch Viêm ánh mắt đạm mạc, không có chút nào động tâm. Hắn có được vĩnh hằng sinh mệnh, nữ nhân loại vật này cho tới bây giờ cũng không thiếu, căn bản không cần đoạt có sẵn. Hư ảo đồ vật, dù là tuy đẹp, không phải hắn đồ ăn. Trong tấm hình, những cái kia mỹ nhân sắc mặt cùng nhau cứng đờ, toàn bộ hình tượng cũng xuất hiện dừng lại. Thật giống như bố trí hình tượng ra hỏa, bị Bạch Viêm lời nói đả kích. Sau một khắc, theo Bạch Viêm tiếp tục đi lên phía trước, này tấm mỹ nhân đồ ầm vang vỡ vụn, cũng không thấy nữa mảy may tung tích. Tiếp tục đi lên phía trước, Bạch Viêm đi tới cửa hang bên ngoài, bước kế tiếp liền muốn bước vào trong động quật. Nhưng là tại Bạch Viêm trong tầm mắt, kỳ thật nhìn thấy chính là một cái màu trắng thông đạo. Tựa hồ một mực thông đến vĩnh hằng, không có cuối cùng, hình tượng nhất chuyển, Bạch Viêm lần nữa đi tới một cái thế giới bên trong. Chư thiên vạn giới, vô luận là tiên vương quỷ vương, còn là nhân gian đế vương, tất cả đều ô ép một chút quỳ một mảng lớn, hướng phía Bạch Viêm phương hướng, thành kính dập đầu. Giờ khắc này, Bạch Viêm trong lòng đột nhiên ngộ ra, hắn liền là cái này chư thiên vạn giới vương, trong vũ trụ mạnh nhất tồn tại, chấp trưởng vô thượng quyền hành, thiên hạ không có bất kỳ người nào dám ngỗ nghịch hắn. Nhàm chán, Bạch Viêm nhàn nhạt đánh giá, mặc dù xác thực rất hấp dẫn người ta, nhưng là hắn càng hưởng thụ loại kia tự mình chinh phục chư thiên vạn giới khoái cảm, mà không phải giống như bây giờ, không làm mà hưởng. Hình tượng bỗng nhiên dừng lại, vô số quy sát sinh linh đều biến cứng ngắc, một màn này giống như là bị đánh nát mặt kính bình thường, ào ào nát đầy đất. Bạch Viêm tiếp tục đi lên phía trước, rốt cục bước vào trong động quật, nồng đậm hắc ám đem hắn bao phủ. Tại cái này về sau, Bạch Viêm đã trải qua rất nhiều, mỗi lần đều bị Bạch Viêm dễ như trở bàn tay phá giải về sau. Tâm kinh, càng phát không cam lòng, đem Bạch Viêm kéo vào từng cái thế giới, kinh lịch đủ loại nhân sinh. Thời gian dần dần trôi qua, Tây Phương giáo, mấy cái hạch tâm cao tầng lần nữa tụ đến cùng một chỗ. Tại trong tàng kinh các, lo lắng vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, không, Bạch Viêm tiểu tử kia không phải là ở bên trong đã xảy ra chuyện gì à? Râu tóc bạc trắng lão giả sắc mặt lo nghĩ, thỉnh thoảng nhìn một chút tôn này có thể nối thẳng tâm kinh, truyền thừa pho tượng, cảm giác một ngày bằng một năm, hẳn là sẽ không a. Tâm kinh, thí luyện không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, những năm qua đưa vào đi người, đều là toàn cần toàn đuôi trở về, chờ một chút, mấy ngày nữa, nói không chừng Bạch Viêm liền đến. Hạch tâm các cao tầng trong lòng lo lắng, tìm cho mình lấy cớ, ý đồ an ủi râu tóc bạc trắng lão giả, đồng thời cũng là tự an ủi mình. Bạch Viêm đối bọn hắn Tây Phương giáo tới nói, thật sự là quá trọng yếu, bọn hắn bỏ ra như thế nhiều, liền ngay cả cái kia một ao kim cương dịch, đều bị Bạch Viêm luyện công toàn bộ tiêu hao sạch, phải biết. Đây chính là bọn hắn Tây Phương giáo bao năm qua tới toàn bộ tích lũy a, bỏ ra như thế nhiều. Bọn hắn tuyệt không nguyện ý nhìn thấy mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng lên tuyệt thế thiên tài, cứ như vậy đưa tại một cái tâm kinh thí luyện bên trong. Sớm biết liền không đáp ứng tiểu tử kia. Hiện tại ngược lại tốt, hắn một khi thật đình trệ tại tâm kinh thí luyện chi địa, tất cả mọi người hy vọng đều ngâm nước nóng, viên không một người tránh trong góc, không đi sờ những cái kia hạch tâm cao tầng rủi ro. Hiện tại, trong lòng của hắn hối hận phát điên, nếu biết Bạch Viêm đối Tây Phương giáo trọng yếu như vậy, hắn lúc trước làm sao lại váng đầu. Vừa nghe nói tâm kinh đối Bạch Viêm hữu dụng, liền không hề do dự cho báo lên nữa nha. Thời gian lần nữa trôi qua, ngay tại một đám hạch tâm cao tầng lo lắng trong khi chờ đợi, từ từ chạy đi, mà Bạch Viêm hiện tại còn tại tâm kinh thiết trí thí luyện bên trong, qua nam quan chém sáu tướng, đánh vỡ cái này đến cái khác thế giới, dũng cảm tiến tới, nói cho cùng, vẫn là thiên phú của hắn có tác dụng, sớm biết hắn sẽ vẫn lạc, nên tiên hạ thủ vi cường, tìm một người kế thừa thiên phú của hắn cũng không phải là không thể được. Rốt cục, tại lại qua 10 ngày sau, một cái hạch tâm cao tầng nhịn không được mở miệng phàn nàn, đó là hắn bẩm sinh thiên phú, muốn gả tiếp vào trên thân người khác như thế nào dễ dàng như vậy. Râu tóc bạc trắng lão giả trợn nhìn người kia một chút, đối với cái này khịt mũi coi thường, hắn lại làm sao không biết, Tây Phương giáo xem trọng chỉ là Bạch Viêm cái kia nghịch thiên thiên phú. Nhưng là, liền coi như bọn họ Tây Phương giáo dạng này có nội tình vô thượng đại giáo, cũng không dám nói, có thể tùy ý bóc ra một người bẩm sinh thiên phú. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.